Chương 1175, thuần dương không bằng chó. Hoang dã yên tĩnh, thanh sắc quang mang ngưng tụ thành cự nhân dần dần tiêu tán, hiện ra xanh tháp hóa thành một chút hạt ánh sáng, hiện ra ba cái giống nhau như đúc nguyên thần. Không gian bên trong có Chu Phàm nhục thân hiện lên, ba cái nguyên thần đưa về Chu Phàm nhục thân lúc, đại đa số giới lao mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Hạo Càn chết rồi. Càng hoang đường là chết tại chính mình nguyên thần kia phía dưới. Liền xem như giới lao bên trong đạo phủ cảnh tu sĩ tần lao, thang lão cũng là sắc mặt ngưng lại, bọn hắn đồng dạng nhìn không ra Chu Phàm cái kia phục chế Lâm Hạo Càn nguyên thần kỹ là như thế nào làm đến, còn có cái kia trăm trạm không chết huyễn thuật không, hiện tại còn không cách nào xác nhận là huyễn thuật. Cũng có giới lao nhạy cảm phát hiện, bọn hắn không nhìn thấy Chu Phàm sử dụng chính mình bản mệnh pháp bảo. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, so với bọn hắn tất cả mọi người dự liệu đều muốn nhanh. Theo Chu Phàm bắt đầu phục chế Lâm Hạo Càn nguyên thần kỹ thời điểm, liền lộ ra thiên về một bên xu thế, người này thực lực rất mạnh, tại thuần dương cảnh tu sĩ bên trong sợ rằng đều là số 1 số 2. Kỳ thật bọn hắn không biết là, Chu Phàm nếu làm ớn, hắn thậm chí có thể nháy mắt liền giết chết Lâm Hạo Càn, dù sao hắn tại phân thần cảnh liền có thể trong chớp mắt giết chết Đồng Khai Tế, lại như thế nào làm không được giết chết Lâm Hạo Càn liền tính hắn không muốn sử dụng đồng dạng giết chết Đồng Khai Tế nguyên thần kỹ thư cựu cùng thời gian ngừng lại năng lực. QNZII nguyên có biện pháp thuấn sắt cùng cảnh giới Lâm Hạo Càn chỉ là hắn không muốn làm như vậy, bởi vì dạng này sẽ để cho người hoài nghi Đồng Khai Tế là hắn giết, vì lẽ đó hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ là sử dụng vương chi quỷ tưởng một loại pháp tắc, bao quát cái kia phục chế Lâm Hạo Càn nguyên thần kỹ chiêu số, kỳ thật đều chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Tại huyễn tượng che giấu xuống, hắn đơn thuần lấy chính mình khổng lồ nguyên thần lực lượng, liền nghiền ép Lâm Hạo Càn đem giết chết. Cùng cảnh bên trong, sẽ không có hắn đối thủ, cũng chỉ có đạo phủ cảnh tu sĩ đáng hắn nghiêm túc đối đãi. Dù cho giữ lại thực lực, lấy phương thức như vậy giết chết Lâm Hạo Càn, trình độ như vậy y lý nguyên để giới lao hội giới lao bọn họ cảm thấy chấn kinh. QNZ bởi vì dạng này, không có người đứng ra chỉ trích Chu Phàm tâm ngoan thủ lạn, cuối cùng Lâm Hạo Càn đều cầu tha, vì cái gì không buông tha Lâm Hạo Càn nếu là dám dạng này nói, cái kia không thể nghi ngờ là muốn cùng Chu Phàm kết toán. Kỳ thật trong lòng bọn hắn QNZ minh bạch, đều đã là tử thủ, đương nhiên là giết chết đối phương mới có thể để cho người yên tâm, thay đổi bọn hắn cũng sẽ là đồng dạng cách làm. Đây là sinh tử chiến, cũng không phải tầm thường luận bàn điểm đến là dừng, nói ngừng liền có thể ngừng. Trừ phi bất phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia, mới có thể đồng ý ngưng chiến. Lâm Hạo Càn tài nghệ không bằng người, bị chết QNZ không tính oan. Chu Phàm tay khẽ vẫy, nguyên bản rơi trên mặt đất Lâm Hạo Càn túi chữ vật bay tới, rơi vào trong tay hắn, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Chu Phàm lúc này mới bay qua. Kết quả đã định, đám người QNZ không nói thêm gì, mà là trở về man giới thiên thành. Trở lại giới lão hội về sau, đám người liền top 5 top 3 tản ra. Chu đạo hữu, ngươi thật là để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tử Tiêu Tử bất đắc dĩ nói, Chu Phàm là hắn tiến cử gia nhập giới lão hội. Kết quả mới gia nhập giới lao hội liền giết một cái giới lao, cái này khiến hắn có chút khó khăn. Thật có lỗi. Chu Phàm mỉm cười nói, sự tình ra có nguyên nhân, ta thiếu tử đạo hữu một cái ân tình. Ngươi nói, cũng đừng quên. Tử Tiêu Tử vui vẻ nói, hắn đoán chừng Chu Phàm thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, có thể để cho dạng này tu sĩ thiếu một cái ân tình. Chuyện này với hắn hoặc hắn tông môn đều có chỗ tốt, so sánh cái này. Nho nhỏ khó xử lại đáng là gì, dù sao Chu Phàm gia nhập giới lão hội, cũng là dựa theo quy củ khiêu chiến Lâm Hạo Càn, lại không có xúc phạm quy củ, ai có thể vì thế chỉ trích hắn Tử Tiêu Tử Thái Linh Tông sợ rằng muốn suy sụp. Mạnh Thiên Lộc thở dài, không nghĩ tới Lâm Đạo Hữu cứ như vậy chết rồi. Đây chính là đứng thẳng tại man tinh giới đỉnh thuần dương cảnh tu sĩ. Trần Hình đối với Mạnh Thiên Lộc cảm khái mặt không biểu lộ, Mạnh Thiên Lộc có chút buồn bực nói, Trần Hình, ngươi không vì Lâm Đạo Hưu chết cảm thấy đáng tiếc sao? Có gì có thể tiếc? Trần Hình bình tĩnh nói, chết lại không chỉ là hắn, Đồng Khai Tế không phải cũng là chết sao? Nếu là đổi giết chết Đồng Khai Tế tu sĩ kia, Trần Hình nói đến đây mặt run một cái, hắn sợ rằng liền một chiêu đều không tiếp nổi, hắn dạng này tính là hạnh phúc. Mạnh Thiên Lộc, Trần Hình không tiếp tục để ý tới Mạnh Thiên Lộc, một mặt buồn bực đi. Cái này Trần Hình, người đều chết rồi. Còn hạnh phúc cái gì, niềm hạnh phúc như vậy ngươi Trần Hình có muốn hay không muốn đều là chết, Cái này khác nhau ở chỗ nào? Mạnh Thiên Lộc nhìn xem Trần Hình bóng lưng rời đi có chút đau răng, hắn cảm thấy Trần Hình là bị cái kia giết chết đồng khai tế tu sĩ dọa hỏng. Tân huynh, ngươi nhìn ra được hắn là thế nào làm đến sao? Thang láo mặt lộ nghi hoặc hỏi. Nhìn không ra. Tần Lao lắc đầu nói, bất quá ta nghĩ sẽ không như thế khéo léo, bản mệnh pháp bảo giống nhau như lúc, cái này Chu Phàm hẳn là lợi dụng một loại nào đó mô phỏng mưu lợi biện pháp mới làm ra đến. Đến mức cái kia nguyên thần kỹ, sợ rằng đồng dạng là mô phỏng đi ra. Kết hợp hắn trước đó cái kia giết không chết nguyên thần, cái này tựa hồ là một loại rất cường đại huyễn thuật. Thang lão khẽ gật đầu, hắn cũng đồng ý Tần Lao suy đoán, hắn bùi ngùi thở dài, hắn có thuật chú nhan, nhưng xem hành vi thần thái, tuổi tác cũng không lớn, thật sự là hậu sinh khả úy, đại kiếp dấu hiệu mới ra, yêu nghiệt hoành hành, trước có thần bí tu sĩ thuấn sát đồng khai tễ. Hiện tại lại có cái này Chu Phàm giết Lâm Hạo Cản. Loại biến hóa này không biết là tốt hay xấu. Tần Lao cười nói, từ trước mắt đến nhìn, thiếu một cái Lâm Hạo Cản, nhiều một cái Chu Phàm. Đối với Lao Hội đến nói, xem như một chuyện tốt, lại nói vô luận tốt xấu, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận biến hóa này, đây cũng không phải chúng ta không muốn liền sẽ không xuất hiện. Thần huynh quả nhiên nhìn thoáng được. Thang lão cười ha ha một tiếng, bất quá chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút mới được. Đường chồng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh giới lao hội liền biết bọn hắn nhiều một vị mới giới lao, nhưng mới giới lao sự tình mới đầu không có gây nên nhiệt nghị, ngược lại là Lâm Hạo Cản chết truyền ra về sau mới gây nên oanh động to lớn. Đối với Lâm Hạo Cản chết, giới lao bọn họ chỉ là điệu thấp xử lý, nhưng vô luận như thế nào điệu thấp, bọn hắn đều không thể không đem tình hình thực tế nói cho Thái Linh Tông. Thái Linh Tông biết rõ, tin tức này liền không cách nào lại che giấu. Giới lao hội và man tinh giới một chút thế lực lớn đều biết là Chu Phàm cái này mới giới lao giết chết Lâm Hạo Cản. Những người này đều biết Chu Phàm trở thành giới lao khiêu chiến Lâm Hạo Cản, đồng thời giết chết Lâm Hạo Cản sự tình. Mặc dù không biết chi tiết, cái này cũng đủ để gây nên các phương trở nên khiếp sợ. Trong thời gian ngắn giới lao hội liên tiếp chết đi hai tên giới lao, có ít người cảm thán thế đạo thật thay đổi, đạt tới thuần dương cảnh dạng này cảnh giới tu sĩ nói chết thì chết. Dù cho đều là chết tại tu sĩ trong tay, nhưng cái này chung quy là phát sinh ở nhạy cảm như vậy đại kiếp dấu hiệu trước thời gian tiết điểm. Cái này cũng khó trách có người cảm thán thế đạo thật thay đổi, thậm chí có vô cùng cản dỡ hạ người hô lên tại tương lai thuần dương tu sĩ không bằng chó khẩu hiệu. Đương nhiên dạng này người kêu thường thường bị vây công đánh chết. Bởi vì tuyệt đại đa số người cả đời đều không thể bước vào thuần dương cảnh, nếu là thuần dương tu sĩ không bằng chó. Bọn hắn tính là thứ gì dạng này nói người bị đánh chết, là không thể bình thường hơn được sự tình.